Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1231, chương 1219, Tiểu Kim thứ 9 đủ. Đi thôi, xem nhìn một chút chiến đấu. Chu Hạo mang theo người nhà mình rời đi. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt liền đi qua 100 năm. Mà Chu Hạo cũng mang theo người nhà mình một lần nữa về tới Ngân Hà Thành. To lớn Ngân Hà Thành, lúc này thoạt nhìn càng thêm nguy nga. Cái kia mạnh mẽ bộ tộc tộc người lùn, thậm chí tộc trưởng dẫn đầu tộc bên trong hết thảy đỉnh cấp cường giả cùng một chỗ kiến tạo Ngân Hà Thành. Liên quan tới Chu Hạo đánh giết Hắc Thuẫn Lâm, trở thành bốn hệ chúa tể tin tức cũng không có bao nhiêu cường giả biết. Đại bộ phận cường giả chỉ biết là Chu Hạo đạt được vận mệnh hỏa hệ thuộc tính phối hợp pháp tắc hải dương, trở thành song hệ chúa tể. Thế nhưng tộc người lùn tin tức cũng rất linh thông, biết rõ bốn hệ chúa tể này tại chúa tể cường giả bên trong đều thuộc về tuyệt đối cường giả. Lại hồi trở lại đến rồi. Chu Linh Nhi nhìn trước mắt to lớn thành trì, cười hì hì nói: thành trì biến lớn rất nhiều a. Chu Hạo cười nói: chúng ta đi xuống đi. Mọi người tất cả đều tiến vào Ngân Hà nội thành, không chỉ có là Chu Hạo mấy người. Chu Hạo đem hắc vệ tiểu thế giới rất nhiều người đều mang ra ngoài. Tại đại thế giới tu luyện có thể so sánh tiểu thế giới dễ dàng rất nhiều. Liên quan tới Chu Hạo trở lại Ngân Hà thành tin tức cấp tốc truyền phát ra ngoài. Vô số cường giả đến đây chúc mừng. Toàn bộ thành trì cơ hồ khắp nơi đều là tổ thần cấp bậc cường giả. Ha ha, Tân Nguyệt tổ thần, ngươi cũng tới. Quá mạnh, liên tục đạt được hai tòa phối hợp pháp tắc hải dương. Lúc trước ta lần đầu tiên nghe được Chu Hạo chúa tể tin tức, hắn còn vẻn vẹn ở vào tổ thần nhất trọng thiên đây. Không chỉ là hai tòa phối hợp pháp tắc hải dương, ta nghe nói cái kia biến mất lôi điện phối hợp pháp tắc hải dương cũng bị Chu Hạo chúa tể đạt được. Từng vị tổ thần cường giả nhịn không được nghị luận. Nơi xa, một vị vô cùng trung niên nam tử khôi ngô đi tới. Xem, là Khôn Lôi tổ thần. Chu Hạo chúa tể cùng ám không kiến tộc quan hệ một mực rất tốt. Chu Hạo chúa tể còn đảm nhiệm qua ám không kiến tộc trưởng lão. Lần này có Chu Hạo chúa tể làm chỗ dựa, ám không kiến tộc tuyệt đối không có bất kỳ người nào dám trêu chọc. Rất nhiều tổ thần cường giả hâm mộ nhìn xem Khôn Lôi tổ thần. Lúc này Khôn Lôi tổ thần trên mặt nụ cười, nhìn xem chung quanh cùng hắn kết giao cường giả, không ngừng nói gì đó. Bất quá, đáy mắt của hắn chỗ sâu còn có một tia phức tạp. Lúc trước vị kia linh thần cảnh giới tiểu tử, dùng mức không thể tưởng tượng nổi vậy mà phát triển đến hiện tại trình độ. Những cường giả khác không biết, hắn nhưng biết, Chu Hạo hiện tại đã trở thành bốn hệ chúa tể, lại thêm hoàn chỉnh thiên địa thánh khí nguyên bắt đầu thương. Chu Hạo thực lực nên mạnh bao nhiêu? Bất quá, phức tạp sau khi, Khôn Lôi tổ thần vẫn rất cao hứng. May mắn một mực tại giao hảo Chu Hạo, tại hắn khi yếu ớt cung cấp một chút trợ giúp, mà lại có đa tát tài, chúng ta ám không kiến cũng thuận thế quật khởi. 3000 đại thế giới, ngoại trừ bản thân thế lực bên ngoài, mặt khác liền là xem chỗ dựa. Hiện tại, bọn hắn ám không kiến rõ ràng có Chu Hạo vị này lớn chỗ dựa. Tại 3000 đại thế giới địa vị lập tức phát sinh to lớn tăng lên. Ha ha, Chu Hạo, ngươi lần này có thể là một tiếng hót lên làm kinh người a. Ngân Hà thành một chỗ, Đá Ta nhìn xem Chu Hạo, cười hắc hắc nói, bốn hệ chúa tể, toàn bộ 3000 đại thế giới chỉ có 16 người là đối thủ của ngươi. Chu Hạo cười cười, nói, không chỉ là 16 người. Hắn nhớ tới Huyền Diệt trong miệng thiên đế, bất quá hắn bây giờ còn chưa có từng thấy. Hắc hắc, hiện tại chẳng qua là lần thứ 7 phối hợp pháp tắc hải dương xuất thế. Dùng ngươi thiên phú, chờ đến lần thứ 8 phối hợp pháp tắc Hải Dương xuất thế, khẳng định lại có thể đạt được rất nhiều phối hợp pháp tắc Hải Dương. Đá Tác cười nói, lần thứ 8 sao? Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, dùng hắn hiện tại tốc độ tu luyện, mặt khác 12 hệ phân thân đều có thể trở thành mạnh đại thần vương. Đến lúc đó tranh đoạt đến khả năng khẳng định rất lớn. Bất quá, mỗi hai lần phối hợp pháp tắc Hải Dương ở giữa xuất thế đều cách xa nhau tràn đầy thời gian dài. Lần sau xuất thế còn không biết cần muốn bao lâu thời gian. Thời gian tiếp tục trôi qua, trở thành bốn hệ chúa tể. Tại đại thế giới Chu Hạo đã không có bất kỳ lo âu nào. Hắn trên cơ bản liền đợi tại Ngân Hà Nội Thành. Mặt khác rất nhiều phân thân đều tại tu luyện lấy, không ngừng tiến bộ. Còn lại 12 hệ pháp tắc, Chu Hạo tử vong pháp tắc lĩnh ngộ sâu nhất, hiện tại đã đem tử vong pháp tắc loại thứ tư áo nghĩa dung hợp hơn phân nửa. Này chút phân thân tại tu luyện, Chu Hạo thần vương phân thân thì là đang yên lặng lĩnh ngộ lấy trận pháp. Trận nguyên bia cùng tiểu kim đều là thiên địa thánh khí. Bất quá đều là tàn khuyết, Chu Hạo khẳng định phải nghĩ biện pháp đem khôi phục. Trong nháy mắt thời gian lại qua 1000 năm, nguyên trụ tháp bên trong, một đầu thú nhỏ đợi tại một chỗ, chính là tiểu kim. Lúc này tiểu kim thân bên trên tán phát lấy kỳ dị khí thế gợn sóng. Từng đạo kim sắc quang mang không ngừng chớp động, hướng về tiểu kim phần bụng một chỗ khu vực tụ tập mà đi. Tiểu kim muốn mọc ra thứ 9 đủ. Chu Hạo nhìn xem thú nhỏ, trong mắt của hắn lộ ra vẻ vui sướng chi sắc. Mặc dù bây giờ tiểu kim đối với hắn tăng phúc không lớn, thế nhưng hắn đem tiểu kim cho rằng là người nhà mình, tự nhiên hy vọng tiểu kim mau sớm khôi phục. Thời gian cực nhanh, dần dần tiểu kim phần bụng một chỗ có nhỏ nhô lên xuất hiện. Tại thứ 9 đủ sau khi xuất hiện, kim sắc quang mang bắt đầu cấp tốc thu lại, mà tiểu kim thân thể đang biến hóa lấy, thân thể của hắn cấp tốc kéo dài, sau đó tạo thành một bộ khôi giáp. Này áo giáp thoạt nhìn vô cùng dữ tợn, hiện ra ám hắc sắc, hoàn toàn như là thực thể. Sau đó áo giáp lại biến thành một đầu mập mạp thú nhỏ. Lần này là thực thể. Chu Hạo yên lặng nhìn xem. Tiểu kim thứ 8 đủ xuất hiện thời điểm, hắn thân thể biến thành một kiện hơi mờ áo giáp. Đang nghĩ ngợi, tiểu kim bỗng nhiên mở mắt. Hoa Nga, Chu Hạo, ta cuối cùng mọc ra thứ 9 đủ. Mập mạp thú nhỏ tra xét trạng thái của mình, khoan khoái bay tới bay lui, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Tiểu kim, ngươi năng lực hiện tại thế nào? Chu Hạo cười hỏi. Tiểu kim nghiêng đầu nhỏ, cảm thụ một thoáng, hưng phấn nói, Chu Hạo, ta hiện tại không chỉ có thể tăng cường thực lực của ngươi, còn có thể làm phòng ngự áo giáp tồn tại. Chu Hạo trong lòng hơi động, lập tức tiểu kim biến thành một đạo áo giáp, bám vào trên người hắn. Oanh, một cỗ vô cùng dữ tợn khí tức bộc phát ra, khí thế khủng bố gợn sóng hướng phía bốn phía phát ra. Điều động thiên địa lực lượng càng nhiều, Chu Hạo cảm thụ một thoáng, lúc này tiểu kim vẫn có thể điều động thiên địa lực lượng, khiến cho thực lực của hắn gia tăng, mà lại vượt xa trước đó. Bất quá, Chu Hạo thực lực bây giờ kinh khủng bực nào, tiểu kim này điểm tăng phúc không đáng giá nhắc tới. Không chỉ là điều động thiên địa lực lượng, tiểu kim tăng lên năng lực phòng ngự, mà lại ít nhất là thiên địa linh khí hơn gấp 10 lần. Hiện tại cảm giác dâng lên, tiểu kim mặc dù không bằng nguyên bắt đầu thương, thế nhưng so thiên địa linh khí áo giáp tác dụng phải cường đại hơn rất nhiều. Cũng là có thể để cho ta thần vương phân thân thực lực tăng cường. Bằng vào này khủng bố phòng ngự, coi như đối mặt hơn 10 vị thần vương vây công đều có thể cứng rắn chống đỡ xuống đây đi. Chu Hạo mỉm cười, xoạt, giữ tợn áo giáp nhất biến, sau đó lại biến thành một đầu mập mạp thú nhỏ. Chu Hạo, hiện tại ta sinh trưởng ra thứ 9 đủ,